tắm cho đại ca, chương 35, co lại, góc truyện audio.com. Có câu, một ngày không gặp ngỡ đã ba thu, một ngày ngắn ngủn chỉ có 24 giờ, trừ công việc ra, mọi suy nghĩ của Hoa Kỳ đều nhớ đến Trang Hào, nghĩ thôi cả người đã nóng hết cả lên rồi, không biết Trang Hào trước đây thế nào, Hoa Kỳ vẫn là một đứa ngây thơ chưa biết mùi đời, nhịn hơn 20 năm, làm sao có thể kìm nén được đây. Hoa Kỳ thầm nghĩ mình không biết mắc cỡ đi. Nghĩ linh tinh một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Kỳ hình như ngộ ra được một điều, mình đối với Trang Hào nhiệt tình nhưng với người khác lại chẳng cảm thấy gì. A, Trang Hào đột nhiên rên lên một tiếng, tức giận nói. Hoa tiểu cầu, hôm nay cậu đã dùng răng cắn tôi 3 lần rồi đấy. Hoa Kỳ liếm môi một cái, cười nói. Mới vừa rồi nghĩ đến chuyện ấy, mà cha cậu, làm cũng không chuyên tâm nữa. Trang Hào đẩy đầu Hoa Kỳ ra, cẩn thận liếc nhìn phía dưới. Đờ mờ, thật may là không có rách da, nếu không tôi cắn chết cậu. Em vốn làm chuyện ấy không hề chuyên nghiệp, mới làm có mấy lần, anh phải chờ em thực hành xong đã chứ. Hoa Kỳ lần nữa cúi đầu. Mà cha nhà cậu cho tôi là công cụ để cậu thực hành à? Trang Hào cúi đầu nhìn Hoa Kỳ ra sức như vậy, chợt thấy tò mò rốt cuộc vừa nãy Hoa Kỳ nghĩ cái gì? Hoa tiểu cầu, vừa rồi cậu nghĩ gì vậy? Hoa Kỳ ngẩng đầu lên, chép chép miệng, cợt nhã nói. Anh đoán đi, email protected, cậu thích thì nói, không thôi. Trang Hào ngước đầu, nhắm mắt lại nói. Hoa tiểu cầu tôi vẫn thấy buồn bực, rốt cuộc cậu thích tôi điểm nào? Hoa Kỳ cực kỳ vui mừng, không trả lời Trang Hào. Trang Hào cúi đầu, nhìn Hoa Kỳ nói. Về sau chúng ta đừng làm như vậy nữa, tôi nhận cậu làm đệ đệ của tôi, về sau có việc gì tôi sẽ bảo vệ cậu. Hoa Kỳ vừa nghe Trang Hào nói như vậy liền nóng nảy, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính nước miếng. Em cảm thấy như bây giờ rất tốt mà. Trang Hào cười cười không có tiếp tục nói chuyện này nữa. Hoa Kỳ lại cúi đầu xuống, Trang Hào nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện trên kính cửa sổ hiện lên 2 bóng người, mặc dù sắc trời hơi tối nhưng không khó nhìn ra đó là 2 người nào. Trang Hào một tay kéo chăn che kín Hoa Kỳ cùng mình, không đợi Hoa Kỳ phản ứng, Trang Hào lớn tiếng thét. Vương Văn Đào mày ngu à, ở bên ngoài làm gì đấy hả? Ha ha ha ha, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng cười, ngay sau đó giọng Vương Văn Đào truyền đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, 2 người tiếp tục, em cùng Quách Tĩnh Nhàn rỗi quá đứng đây canh cửa. Vương Văn Đào tiên sư nhà mày, dám bán đứng tao. Quách Tĩnh cười mắng, ngay sau đó xông trong nhà hô. Ca, 2 người tiếp tục ha, chúng tôi cái gì cũng không thấy, cứ tiếp tục đi nha. Nói xong, Quách Tĩnh cùng Vương Văn Đào vừa cười vừa chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài không có động tĩnh gì, Hoa Kỳ lúc này mới đem đầu từ trong chăn chui ra ngoài. Làm em sợ muốn chết, Trang Hào cũng thở dài một hơi. May là 2 tên này nhìn thấy, nếu để người khác trong đội xe nhìn thấy, về sau làm sao còn có mặt mũi gặp người khác. Hoa Kỳ bĩu môi, đưa tay chọt chọt anh em của Trang Hào. Ca có tiếp tục nữa không? Trang Hào hăng hái vốn đang rất cao, ai ngờ bị 2 thằng nhãi này quấy rối nhất thời tức hỏa, bất đắc dĩ nói. Thôi, hôm khác hãy nói. Trang Hào gác chân, đưa tay từ trong quần áo móc ra điếu thuốc ngậm lên miệng, tiếp cúi đầu nhìn phía dưới, nói lầm bầm. Đờ mờ, tất cả đều tại cái miệng nhà cậu. Hoa Kỳ ngồi xếp bằng đối diện với anh, ý tưởng trong đầu chợt lóe. Nước miếng rất nhiều, góc truyện audio.com. Trang Hào hì hì cười, mãnh liệt vươn tay nắm lấy mặt Hoa Kỳ nói. Hoa tiểu cậu, cậu thật là. Hoa Kỳ xem thường nháy mắt, ánh mắt long lanh khiến Trang Hào không nhịn được cười. Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt này với tôi, tắm đi, tắm xong còn đi nữa. Trang Hào đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài. Ca, chờ một lát. Trang Hào quay đầu lại. Làm gì, anh mau tới đây. Hoa Kỳ vẫy tay bảo anh đi tới. Trang Hào buồn bực đi tới, ngậm điếu thuốc híp mắt cả lơ phất phơ nhìn Hoa Kỳ nói. Cái gì, anh quay đi chỗ khác. Đờ mờ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trang Hào tức giận nói. Anh cứ quay đi chỗ khác đi, em không hại anh đâu. Hoa Kỳ cười nói, Trang Hào nghi ngờ nhìn Hoa Kỳ, xoay lưng lại. Ai ngờ thân hình Trang Hào còn chưa có đứng vững, Hoa Kỳ đã nhảy lên lưng anh, 2 chân quắp chặt lấy eo anh, cười nói. Ca, em lười đi giày lắm, anh cõng em đi đi. Mà cha cậu, Trang Hào ngoài miệng mặc dù mắng Hoa Kỳ, nhưng cũng cười đồng ý, anh cõng Hoa Kỳ chậm rãi đi đến nhà vệ sinh. Trong phòng nghỉ ở đoàn xe của Trang Hào có duy nhất 1 nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh rất lạnh. Ca, nơi này lạnh quá, anh tắm làm sao được? Trang Hào cau mày nói, dùng nước nóng lau rửa qua là được rồi. Hoa Kỳ gật đầu một cái, sau đó từ trên lưng Trang Hào xuống, chân không đứng trên mặt đất lạnh căm, khoanh tay run lập cập. Trang Hào nhìn bên trong, vội vàng cầm bình nước nóng ở trên bậu cửa sổ xuống rót ra. Tôi thường tắm ở đây cho nên không có bình nước nóng, chịu khó một chút vậy. Hoa Kỳ lắc đầu cười. Không sao, em có thể chịu được mà. Trang Hào nhếch miệng quan sát Hoa Kỳ một chút, nhìn đến dưới bụng cậu, Trang Hào nhất thời cười. Hoa Tiểu Cẩu, để cậu cũng run cầm cập đấy. Hoa Kỳ theo bản năng cúi đầu, vội vàng khép lại hai chân nói. Em lạnh quá mà. Trang Hào mím môi cười, tiện tay từ trên cửa sổ cầm một cái khăn lông. Trang Hào rất ít khi vệ sinh cá nhân ở đây, vì vậy chiếc khăn lông này cũng lâu lắm rồi, trải một thời gian đã cong queo. Trang Hào cầm khăn lông trong tay để vào trong chậu nước nóng. Hắt xì, Hoa Kỳ hắt hơi một cái. Trang Hào nghiêng đầu nhìn cậu, có lạnh lắm không? Hoa Kỳ gật đầu, không phải lạnh bình thường. Cố nhịn một tí, Trang Hào quay người lại, đưa tay cầm khăn mặt trong chậu, muốn nó mau mềm ra. Ca, em ôm anh một chút được không? Hoa Kỳ giả vờ hỏi, không chờ Trang Hào đồng ý liền dán chặt trên lưng anh, nhỏ giọng nói. Như vậy thấy ấm hơn nhiều. Trang Hào không lên tiếng nữa, mặc cho Hoa Kỳ ôm như vậy. Không bao lâu khăn lông mềm đi, Trang Hào lấy khăn lông ra, vắt bớt nước, nhẹ lay động người. Đừng ôm nữa, lau cho xong đi. Ừ, Hoa Kỳ buông lỏng tay ra. Ca, em giúp anh lau. Hoa Kỳ lấy khăn lông trong tay Trang Hào, không sợ nóng tự vắt nước đi, cẩn thận lau quanh người Trang Hào. Trang Hào đột nhiên cười. Biết cậu cũng lâu rồi, tôi phát hiện cậu chỉ có thể làm nhân viên tắm kỳ mà thôi. Hoa Kỳ xem thường cười. Tắm kỳ thì sao chứ, tiền lương không ít, còn có thể nhìn trai đẹp, một công đôi việc. Hoa Kỳ mỉm cười ngẩng đầu lên, quấn vòng quanh tay Trang Hào lau nhẹ nhẹ. Đờ mờ tắm kỳ còn tranh thủ nhìn đàn ông sao? Trang Hào nhăn mày, có chút căm tức nói. Hoa Kỳ cười nói, trước kia là thế, nhưng hiện tại thì không phải. Hoa Kỳ trợn to cặp mắt cùng Trang Hào nhìn nhau. Bây giờ chỉ cần nhìn anh là đủ rồi. Đồ biến thái, Trang Hào thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn Hoa Kỳ nữa. Trong nhà vệ sinh đèn tương đối tối, Hoa Kỳ cũng thể nhìn ra Trang Hào có phải hay không đang thẹn thùng rồi. Góc chuyện audio.com, đột nhiên, Hoa Kỳ đột nhiên xuất hiện tả ý kinh ngạc kêu một tiếng. Má ơi, làm sao thế? Trang Hào sững sờ quay đầu hỏi. Hoa Kỳ đưa ngón tay chỉ vào mắt Trang Hào nói. Ca, miệng anh sao lại chảy máu? Hà, Trang Hào theo bản năng sờ sờ miệng, nhìn lại tay mình, phía trên không thấy gì cả. Nơi đó có máu à, ở đây. Hoa Kỳ tới gần, đầu ngón đặt sát khóe miệng anh, thừa dịp bất ngờ hôn lên môi anh một cái. Trong chốc lát Trang Hào mở to mắt nhìn cậu, căm tức nói. Hoa Tiểu Cẩu, cậu lại muốn ăn đòn phải không? Hoa Kỳ vui thích sờ sờ miệng, mùi vị cũng không tệ nha. Trang Hào vừa giận vừa buồn cười. Cậu định gặm hai khối thịt của tôi à? Hoa Kỳ vẫn cười như cũ cũng không lên tiếng, vui thích tiếp tục lau giúp Trang Hào, lúc lau chân, dây giày có chút không chỉnh tề, Hoa Kỳ cẩn thận buộc lại, đứng dậy nói. Làm xong rồi, Trang Hào ừ một tiếng, cậu cũng tự lau qua một chút đi. Ừ, anh cứ đi mặc quần áo trước đi, để em tự mình làm là được rồi. Hoa Kỳ đem khăn mặt để lại trong chậu, nước bên trong cũng đã nguội dần. Mới vừa rồi cậu nói lạnh mà cứ dùng đi, tôi còn nhiều nước nóng lắm. Hoa Kỳ vặn khăn tay nói. Không cần, anh vừa lau xong, nhanh mặc quần áo vào đi kẻo cảm lạnh. Cậu chắc chắn chứ? Hoa Kỳ chắc chắn gật đầu. Em chắc chắn mà, anh ra ngoài đi. Trang Hào suy nghĩ một chút cũng không nói gì nữa, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cửa đóng lại thì Hoa Kỳ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cậu đi tới trước cửa khóa cửa lại, rơi vào trong suy nghĩ miên man, cậu nhắm nghiền hai mắt, tay phải để ở phía dưới, tự mình an ủi. Sau khi bắn xong, Hoa Kỳ nhanh chóng lau sạch thân thể, cẩn thận thin quần áo cái dính cái gì không, mà Trang Hào đã quần áo chỉnh tề ngồi trên giường gạch loay hoay nghịch điện thoại di động, anh thấy Hoa Kỳ chạy vào vội vàng vén chăn lên nói. Đi vào đây ngồi cho ấm đã. Hoa Kỳ không nói hai lời nhảy lên giường, chui vào trong chăn run cầm cập nói. Thật là lạnh a, Trang Hào cười nói. Mới vừa rồi là ai nói không có chuyện gì? Nếu cậu đuổi đem tôi ra ngoài, nói không chừng tôi còn có thể cõng cậu ra ngoài đấy. Trang Hào vô tình hay cố ý nhướng mày, đùa giỡn mười phần. Hoa Kỳ cứng miệng từ trong chăn chui ra bắt đầu mặc quần áo chỉnh tề. Hoa Kỳ cùng Trang Hào ở trong phòng nghỉ thật lâu, ít nhất cũng phải 2 giờ, lúc ra cửa trời đã tối, Trang Hào lấy chìa khóa, lúc này mới vội vã chạy tới khu thiết đông. Trang Hào lái xe rất chuyên nghiệp, tốc độ lại vững vàng, chỉ hơn 20 phút sau đã đến cửa nhà tắm Ngũ Hành. Ca, anh chờ em một chút, em đi tìm anh ta cho. Ừ, Hoa Kỳ từ trong xe ra ngoài, liền chạy như điên vào nhà tắm, cậu chân trước vào cửa chân sau liền nhìn thấy Trương Thị cùng Bàng Xuất đang ngồi trên ghế salon ở đại sảnh vừa nói vừa cười. Hoa Kỳ chạy tới, thở hổn hển nói. Gì kia, cái đó, Bàng Xuất cau mày nói. Mày làm cái gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói. Hoa Kỳ vỗ ngực cho thuận khí, nhìn Trương Thị nói. Ngày hôm qua anh bảo tôi hẹn Trang Hào đi ăn, tôi đã hẹn anh ấy rồi, đang chờ ở cửa đấy. Trương Thị cười một tiếng, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ. Vừa đúng giờ cơm, Trương Thị từ trên ghế salon đứng lên, đôi tay kéo kéo áo, sau đó nói với Bàng Suất. Cùng nhau đi, tôi mời khách. Ai nha, Bàng Suất hình như có chút do dự. Hôm qua tôi nói với anh, hôm nay suy nghĩ lại có chút không thích hợp, hay là anh cứ ra ngoài ăn cơm với hắn đi. Thật không đi à, Trương Thị cười hỏi. Bàng Suất khẳng định nói. Gocchuyenaudio.com. Các người đi đi, tôi lên tầng nằm một lát, hơn nữa, chân của tôi cũng không tiện đi lại cho lắm. Được rồi, vậy cậu chờ Trương Viễn trở lại, để cho nó giúp cậu xử lý chuyện lắp đặt thiết bị vậy. Không thành vấn đề, Bàng Suất hào phóng cười. Đi thôi, Trương Thị lời mặc dù là mói với Hoa Kỳ, nhưng ánh mắt y thủy chung lại nhìn ở bên ngoài. Hoa Kỳ theo sau lưng Trương Thị ra khỏi nhà tắm, lúc xuống cầu thang, Trương Thị nhìn xe bánh bao bên cạnh chiếc xe ô tô. Xe của cậu ta ở kia phải không? Chỗ đỗ xe ở nhà tắm cũng không ít xe, có loại sang mà cũng có loại thường, nhưng y vẫn có thể đoán ra xe nào là xe của Trang Hào, điều này khiến Hoa Kỳ cảm thấy rất ngạc nhiên. Làm sao anh biết? Trương Thị nhếch miệng nói. Đoán, Trương Thị cười hướng chiếc xe đó đi tới, lúc đến gần, Trang Hào vội mở cửa xe, cười nói. Lâu như vậy mới ra ngoài, anh tính không đi ăn cơm với tôi nữa sao? Trương Thị cười, lên xe. Sao có thể như vậy? Trang Hào vừa cười vừa hướng ngoài xe nhìn, tiếp tục thét. Hoa tiểu cậu cậu nhanh tới đây. Chờ tí, Hoa Kỳ nhanh chóng chạy lên xe Trang Hào, lúc ngồi xuống liền hỏi. Chúng ta đi đâu ăn? Đi đâu, anh chọn đi, hôm nay tôi mời khách. Trang Hào nhìn Trương Thị nói. Trương Thị suy nghĩ một chút, đi nhà hàng chúng ta hay tới ngày trước để ăn đi. Hửm, cái này tiết kiệm cho tôi quá. Trương Thị cười nói, tiền không là vấn đề, chủ yếu là cùng cậu ôn chuyện cũ thôi. Cũng đúng, Trang Hào khởi động xe quay đầu thì Trang Hào còn nói. Còn có ấn tượng với quán trước kia hay không? Trương Thị mỉm cười dần biến thành không cười, xen lẫn yêu thương nói. Dĩ nhiên, khi đó không có chuyện gì đều ra đấy ăn cơm. Trương Thị xấu hổ cúi đầu. Thôi, không nói nhiều như vậy nữa, mau đi thôi. Đúng vậy, quá khứ đã trôi qua rồi, phải nhìn về phía trước thôi. Trang Hào nhìn thẳng về phía trước nói. Trương Thị cười nhạt, quán ăn này cũng đã mở rất lâu rồi, lúc Trang Hào cùng Trương Thị, Trương Viễn đi học thì đã có rồi, lần này tới đây đã thay đổi không ít, trang trí và bày biện cũng tỉ mỉ hơn. Trương Thị cùng Hoa Kỳ xuống xe trước, còn Trang Hào lái xe tìm chỗ đậu. Trương Thị quan sát và đánh giá quán ăn, từ từ để tay vào trong túi, khi đầu ngón tay chạm vào chiếc điện thoại di động ấn tắt nguồn, đô một tiếng, không còn nghe thấy gì nữa. Khách Trương.